Vũ Thần Chúa Tể, chương 2631, Vạn Cổ Lâu. Khóc truyện audio.com, Thương Huyền Thành trong tự nhiên cũng có truyền tống trận, Tần Trần rời khỏi phủ thành chủ trong nháy mắt tiến nhập trong truyền tống trận, truyền tống ra ngoài sau đó Tần Trần một đường long đong vất vả theo Thương Huyền Thành xuất phát, truyền tống đến hạ một cái tới gần Vân Châu Lăng Ba Thành, nữa triển chuyển đến Âm Đế Thành, tổng cộng trải qua 17 cái tất cả thành trì lớn nhỏ, mới rốt cục đến Vân Châu Châu Thành. Dọc theo con đường này, hắn không biết trải qua bao nhiêu thiên giới phong cảnh, chứng kiến vô số cường giả thế lực đủ loại sự tình. Có một ít thành trì giữa thậm chí còn có tinh không vực thẳm, hư không loạn lưu, hiển hiện ra sau khi vỡ vụn thiên giới cảnh tượng để cho Tần Trần thất kinh. Mãi đến loại thời điểm này, Tần Trần mới phản ứng được bản thân tại thiên giới, một cái trong vũ trụ sao trời đỉnh cấp vị diện, một cái vừa mới vỡ vụn vẫn còn khôi phục giai đoạn địa phương. Loại trường đồ bạt thiệp này, để cho Tần Trần phảng phất trở lại ban đầu ở Bắc Thiên Vực theo Bách Triều Chi Địa đi tới Bắc Thiên Vực đan thành cảnh tượng, trải qua không mấy địa phương, yêu kiếm thành cùng nhóm thế lực, loại này đường đi thập phần thần kỳ. Nếu không phải là Tần Trần không có thời gian, hắn tất nhiên sẽ chậm rãi đi tới, nhìn dọc đường phong cảnh. Nhưng bây giờ, hắn chỉ biết là lên đường. Cứ như vậy, Tần Trần điên cuồng lên đường, ước chừng 10 ngày thời gian, hắn đã tới gần Vân Châu Châu Phủ. Nếu không phải là tại thời đại viễn cổ thiên giới đỉnh cấp thế lực lớn xây cất nhiều như vậy truyền tống trận, hắn muốn từ Thương Huyền Thành đến Trung Châu Châu Phủ, bay cái vài chục năm đều không nhất định có khả năng đến. Mà căn cứ Lệ Lạc đối với thiên giới một ít hiểu rõ cùng ký ức, trải qua mười mấy thành trì, qua hơn nửa Vân Châu, bất quá là thiên giới một cái thập phần nhỏ góc nhỏ, một cái Vân Châu khu vực mặc dù coi như mênh mông, nhưng và toàn bộ thiên giới so sánh, chẳng khác nào là trong biển một giọt nước, một hạt cát. Coi như là toàn bộ Quảng Hàn phủ cùng thiên giới so với cũng chỉ là một cái đại hà đối lập biển rộng, chênh lệch quá lớn. Ầm ầm, làm Tần Trần theo phía trên một thành trì thật lớn truyền tống bên trong tòa cổ trận đi ra thời điểm, đã nhìn thấy, một tòa to lớn thành trì, hiện lên trước mắt hắn, đây là một tòa hết sức mênh mông thành trì, tại thành trì này chỗ sâu, vô số không gian, vô số đường phố, nhiều vô kể thánh mạch cấu thành một cái trước đó chưa từng có châu thành. Đây chính là Vân Châu Châu Thành, như vậy sự bao la, như vậy chi uy nghiêm. Tần Trần theo truyền tống trận bên trong đi ra, chứng kiến Vân Châu Châu Thành còn có Châu Thành chỗ sâu từng cái thế lực từng cái không gian, rung động trong lòng, thực sự là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Lùi tới cường giả quá nhiều, so với Thương Huyền Thành, này Vân Châu Châu Thành đại gấp 10 lần, gấp trăm lần không thôi. Đồng thời, bên trong đại thế lực rất nhiều, từng cái thế lực tỏa ra khí tức đáng sợ, vậy cũng là thực lực hùng hậu siêu cấp thế lực đại diện thập phần hùng hậu. Khó trách Ngao gia nhất tâm muốn phải trở về Vân Châu, ở chỗ này, xác định so ở phía dưới tốt quá nhiều. Khóc truyện audio.com, lúc đầu đối lập cổ trung phái, Thương Huyền Thành đã rất bao la, nhưng cùng nơi này vừa so sánh, Thương Huyền Thành chỉ là một thôn trang nhỏ, mà Vân Châu Châu Thành là chân chính đại đô thị. Đồng thời, này Châu Thành bên trong, khắp nơi đều thấy thánh mạch khí tức dũng động, dưới đất này, không chỉ có một cái viễn cổ thánh mạch. Ít nhất, có 10 cái, không được hơn 10 cái, trên trăm đầu trở lên, mỗi một cái viễn cổ thánh mạch đều bị một cái thế lực lớn chiếm giữ. Rất là cường hãn, tại đây Châu Thành trên đường phố, liếc nhìn lại toàn bộ đều là kiến trúc cao lớn, người đến người đi, có bình thường nhất phàm thánh trên mặt đất đi lại, đàng hoàng việc buôn bán, làm nô lệ, chăm sóc kẻ khác. Cũng có tài trí hơn người địa thánh, trên không trung bay tới bay lui. Lại thêm có một chút có địa vị địa thánh hậu kỳ cao thủ tiền hô hậu ủng. Tuyệt thế địa thánh cường giả cũng không thiếu hụt, cơ hồ bất luận cái gì một dãy nhà bên trong, đều có tuyệt thế địa thánh khí tức lan truyền ra. Tại Vân Châu Châu Thành, không phải tuyệt thế địa thánh, căn bản rất khó thành lập được một cái lâu dài thế lực, rất dễ dàng sẽ bị người tiêu diệt. Thậm chí Tần Trần còn lờ mờ cảm thụ được mấy tôn nửa bước thiên thánh đại năng khí tức. Bất quá thiên thánh cao thủ y nguyên hiếm thấy. Dù sao tại thiên giới, nửa bước thiên thánh đại năng cũng không khó, có chút cỗ bài tuyệt thế địa thánh tu luyện vài vạn năm, một cách tự nhiên sẽ chạm tới một chút thiên thánh khí tức, nhưng muốn vượt qua bước này, thành là chân chính thiên thánh liền khó, vì vậy thiên thánh cường giả thập phần hiếm thấy. Ha ha tiểu tử, ngươi là lần đầu tiên đến Châu Thành đi, mau ra đây, đừng chiếm truyền tống trận không động. Nhất đạo quát chói tai tiếng vang lên, muốn đem Tần Trần theo trên truyền tống trận chạy xuống. Tần Trần nhàn nhạt quét người nọ một cái, tức khắc lực lượng kinh khủng dũng mãnh tràn vào người trong đầu, người nọ cả người rung một cái, tức khắc ngượng ngùng, biết mình trông nhầm, vội vàng cúi đầu, không dám nói lời nào. Tần Trần mặt không chút thay đổi, trực tiếp đi xuống. Vân Châu Châu Thành truyền tống trận, so Thương Huyền Thành đại không chỉ 10 lần, theo Châu Thành truyền tống trận bên trong đi ra, tổng cộng có trên vạn người, mỗi lần truyền tống đều là một cổ đám người hồng thủy, bất quá tiến nhập Châu Thành trong sau cũng là lộn nhộn, một cái liền biến mất. Tần Trần xen lẫn trong lui tới trong cường giả, cảm giác được bản thân nhỏ bé. Tại loại này hạo hãn châu thành phía trước, bản thân một loại chẳng có xem cảm giác. Là quá lớn, muốn đắp nặn như vậy một tòa châu thành đi ra, chỉ sợ là tiêu hao vô số cường giả, vô số năm tâm huyết mới có thể làm được. Căn cứ lệ là ký ức, những thứ này châu thành, đều là thời đại viễn cổ còn sót lại, đi qua vô số năm phát triển, mới cho tới hôm nay tình trạng. Tần Trần một mặt tại châu thành bên trong hành tẩu, một mặt suy tính trong thành thánh khí, địa thánh mạch phát giác địa sở hữu thánh mạch đều bị cường đại cấm pháp phong tỏa, giống như thương huyền thành xa như vậy cổ linh mạch bờ ruộng dọc ngang giao thoa thập phần bất phàm. Tự liền lệ là cũng không biết Vân Châu châu thành trong lòng đất đến ẩn chứa bao nhiêu cái thánh mạch. Bởi vì một tòa châu thành trong quá nhiều thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều trưởng khống không ít thánh mạch. Góc truyện audio.com muốn tìm được U Thiên Tuyết bọn họ chỉ mù quáng tìm kiếm không thể được, bất cứ người nào tiến vào châu thành bên trong, giống như là một giọt nước tụ vào biển rộng, căn bản tìm không được, cho dù ta dùng linh hồn chi lực tìm kiếm, cũng cần quá lâu quá lâu. Tần Trần mắt sáng lên, bắt đầu lệ là ký ức. Vị bằng hữu này, ngài thế nhưng tới tham gia không lâu sau này, Quảng Hàn Phủ Thiên Công làm chiêu thu đệ tử cơ hội. Không bằng ở tại chúng ta này vạn cổ lâu trong tu luyện. Yên lặng nhìn biến, chúng ta vạn cổ lâu trong, có thể cung cấp thiên công làm lần khảo hạch này các loại tin tức. Liền Tần Trần đang suy tư thời điểm, đột nhiên từ nơi không xa đi tới mấy người, ào ào tại đây chút truyền tống tới cường giả phía trước đẩy mạnh tiêu thụ, ngữ khí tha thiết lôi kéo khách nhân. Hà, Tần Trần nhìn một chút mấy cái này võ giả, đều là người mặc thống nhất trang phục khí thế dồi dào trí tuệ cao thâm thanh niên nam nữ, bọn họ ánh mắt rất lợi hại, hỏi thăm theo Tần Trần đều là này một nhóm trong truyền tống trận nhân vật tinh anh. Nhân vật như vậy nếu như tại Thương Huyền Thành trong, đều là bất phàm đệ tử thế nhưng hiện tại, lại là tại đây một cái vạn cổ lâu bên trong, đảm nhiệm kiếm khách nhân viên chào hàng, này để cho trong lòng người muôn vàn cảm khái. PS mong mọi người ủng hộ, đề cử nguyệt phiếu Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu. Cảm ơn, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, nguyệt phiếu Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.